Solo Leveling thăng cấp một mình. Thăng cấp một mình, gocchuyenaudio.com. Ngay khi Zinu đưa ra tín hiệu, bơ lao vào. Kỳ ý, Bell liền cũng phóng đến với tốc độ khủng khiếp và tung ra một cú chém, chặn đứng móng vuốt bơ. Bell liền đứng yên nhìn bơ bị thổi bay do quán tính. Và sau đó, đôi mắt của Zinu mở to. Thanh kiếm của Bell liền vươn ra như một con rắn hổ mang và bổ vào bơ. Su su su su su su tương đương, bơ nhanh chóng quay lại thúc móng vuốt vào thanh kiếm. Chát, đó chỉ là sự khởi đầu. Bell liền bắt đầu sử dụng thanh kiếm như một cây roi và không ngừng tung ra các đòn tấn công như vũ bão. Thanh kiếm đen di chuyển tự do theo ý muốn của Bell liền và ma thuật tuôn ra từ ông ấy cũng rất ghê gớm, cày nát mặt đất và không khí xung quanh bơ. Quỳnh, quỳnh, quỳnh khí, quỹ đạo của những cú đánh quá bất thường, khiến bơ không tránh nổi. Nó liên tục trúng đòn. Nhìn thấy đòn tấn công của Bell liền thú vị hơn hẳn những thanh kiếm bình thường, Zinu tưởng tượng rằng chính mình đang ở trong trận chiến. Và khi anh ấy tập trung, mọi ời thứ bắt đầu chậm lại. Nhưng ngay cả trong sự tĩnh lặng của thời gian, cuộc tấn công của Bell liền vẫn cực kỳ nhanh. Đôi mắt của Zinu trở nên tập trung hơn, và không một chuyển động của thanh kiếm có thể thoát khỏi mắt Zinu. Trên cao bên trái, bên phải, trên cao bên trái một lần nữa, dưới chân bên trái, trên cao bên phải. Trong cuộc chiến tưởng tượng, anh ấy đang tránh tất cả các cuộc tấn công của Bell liền. Và sau đó, Zinu đã tìm được khoảnh khắc để tung sát chiêu. Trong tâm trí của Zinu, đầu của Bell liền rơi xuống. Mất một vài phút, tuy nhiên, Bell liền ngay lập tức cảm nhận được áp lực kỳ lạ hướng tới cổ mình. Ông ta quay sang nhìn Zinu với ánh mắt sợ hãi. Chà, vì thấy vũ khí của Bell liền rất thú vị, Zinu đã cố gắng hình dung ra cuộc chiến với ông ấy một cách nghiêm túc. Nhưng chiến ý của anh đã tác động trực tiếp tới tinh thần của Bell liền. Khi Zinu nhìn thấy đôi mắt bối rối của Bell liền, anh vội tỏ ra hối lỗi. Bơ không bỏ lỡ cơ hội, đã gạt bỏ thanh kiếm đang đuổi theo mình, rồi tiếp cận Bell liền với tốc độ cực nhanh. Kỳ ý, phập, vượt qua sự mong đợi của Zinu, Bell liền phó vũ khí của mình vào bụng bơ. Miột phản xạ tuyệt vời ngoài dự đoán, một sức mạnh hủy diệt khủng khiếp thổi bay mặt đất, Bell liền thực sự xứng đáng là một tổng chỉ huy. Nhưng ông không nên tự mãn, móc lửng, sự đáng sợ của cuộc côn trùng chính là sức sống bền bỉ của chúng. Đúng như dự đoán, dù đang bị thanh kiếm xuyên qua người, bơ vẫn lao tới, và giang hai tay rộng ra để đập vỡ đầu của Bell liền. Quỳnh, uy lực của cú đấm mạnh đến nỗi một phần mũ giáp của Bell liền bị vỡ và khói đen tỏa ra nghi ngút. Kiên nhé, ngay sau đó, bơ vung tay định thực hiện cuộc tấn công thứ hai. Nhưng không, tay nó đã bị mắc kẹt. Cổ tay của bơ bị giữ chặt trong tay của Bell liền. Bơ vùng vẫy cô thoát ra, nhưng nắm tay rắn chắc của Bell liền như gọng kìm siết chặt khiến nó không thể nhúc nhích. Trong khi đó, Bell liền giơ cánh tay còn lại của mình lên và tập trung một lượng ma thuật cực lớn vào đó. Bang, bơ bị đánh thẳng vào ngực và văng đi như một viên đạn. Sóng xung kích quét qua khu rừng và thổi bay cây cối xung quanh tạo thành một cái rãnh lớn. Bơ lồm cồm bò dậy, nhanh chóng dang rộng đôi cánh để bay về phía Bell liền. Nhưng Bell liền đã xuất hiện trước mặt bơ, siết hai nắm tay lại như một quả chùy và vung lên cao. Quỳnh, Bell liền đấm bơ rơi xuống đất như một thiên thạch rơi xuống từ bầu trời. Trên mặt đất xuất hiện một lỗ, gocchuyenaudio.com, thủng lớn, nếu là một đối thủ bình thường thì bơ đã tan xác sau đòn vừa rồi. Tuy nhiên vua kiến vẫn không bỏ cuộc, nó vẫn cố gắng gượng dậy. Xoạt, Bell liền đáp xuống và đưa tay nắm lấy đầu bơ, nhấc lên cao. Bang, và cuộc chiến giáp là cả bắt đầu. Binh, bốp, chát, dầm, các cuộc tấn công của bơ không còn mạnh như trước. Trong khi đó, mọi cú đánh của Bell liền đều là những đòn chí mạng. Rác, rác, bộ giáp ngoài của bơ đã bị rạn nứt và một lúc sau, nó vỡ tan. Kiên nhé, tuy nhiên, bơ vẫn không từ bỏ và chống lại trong tuyệt vọng. Nó cố gắng cắn vào vai Bell liền, nhưng Bell liền đã đưa tay nắm lấy cổ của bơ. Bơ quần quại không thể di chuyển, trong khi Bell liền tập trung năng lượng ma thuật của mình vào cánh tay còn lại. Nồng độ ma thuật rất ghê gớm đến mức đầu một con rồng cũng có thể bị đập vỡ thành từng mảnh. Đây chắc chắn là đòn kết thúc. Bell liền nắm đấm hướng tới khuôn mặt của bơ, nhưng Zinu không muốn nhìn thấy bơ bay đầu, nên anh dừng nắm đấm của Bell liền lại. Thế là đủ rồi, Bell liền nhanh chóng dừng tay khi nghe mệnh lệnh dừng cuộc tấn công của Zinu. Đức vua nhân từ, Bell liền vội vàng quỳ xuống và cúi đầu. Đánh hay lắm, Zinu khen ngợi Bell liền bằng ánh mắt và sau đó lại gần con bơ, đang nằm bẹp trên mặt đất. Ai, kia ích hoàng thượng thần vẫn có thể chiến đấu. Zinu nhìn xuống đôi mắt đáng thương của bơ và hỏi. Bơ, sao ngươi lại bị ám ảnh bởi chức vụ nguyên soái như vậy? Kỳ Ích Thần muốn trở thành tổng chỉ huy quân đội của Hoàng thượng và phục vụ Hoàng thượng đời đời kiếp kiếp. Nghe Bơ nức nở thổ lộ ước mơ của nó, Zinu gãi đầu và nói. Tổng chỉ huy có thể đứng bên phải và ngươi đứng bên trái. Bơ nhận ra rằng, dù không thể trở thành tổng chỉ huy, nó vẫn có thể trở thành phó chỉ huy. Nó xúc động kêu lên, Hoàng thượng anh minh, dừng ngay lập tức, Zinu thở dài và đứng dậy trong lúc vẫn còn choáng ngợp với cảm xúc của mình. Đột nhiên, một người lính đến gần, đó là Ygritte, vị tướng này đã nghe được cuộc nói chuyện giữa Bơ và Zinu. Thưa đức vua, hãy cho thần một cơ hội để chứng tỏ bản thân mình. Zinu đã đoán được ý định của Ygritte, anh vội trả lời. Được rồi, người đứng đằng sau ta. Ygritte cứng hoảng và không thể nói gì thêm. Vậy hoàng đế bóng tối đã trở thành kẻ thù. Lòng đế đã được báo cáo từ các hoàng đế khác những kẻ đã tìm được bình chứa để đến trái đất dưới hình dạng con người. Trong bóng tối, giọng ông ta vang lên. Ta hiểu rồi, ta sẽ chăm sóc hắn. Đừng đi chuyển, ta không muốn có thêm tổn thất. Sau khi nắm được tình hình, lòng đế lạnh lùng ngắt kết nối với các vị hoàng đế khác. Âm thanh lập tức biến mất. Một thế giới hư vô. Chiều không gian này nhanh chóng đắm chìm trong sự trống rỗng, bởi tất cả đã bị phá hủy. Giống như một địa ngục, chúa tế hủy diệt vị hoàng đế được tạo ra từ bóng tối sâu thẳm, đã cam kết hủy diệt mọi thứ tồn tại trong vũ trụ. Lòng đế quay lại, đội quân của ta, hãy sẵn sàng cho chiến tranh. Sau đó, hàng chục con cổ long, hàng trăm cự long và một số long nhân mở mắt từ trong bóng tối. Chúng hò reo vang dội. A, Chen, Moon nhóm Moon's Novel Edit, Linai nhóm Moon's Novel Team Moon's Novel mới add thêm số điện thoại ví Momo để các bạn có thể donate cho team. Rất mong các bạn tiếp tục ủng hộ chúng mình. Ví Momo, 0916965192 Nguyễn Trà Cách Chương.